Lẽ nào những người đó do Trần Hạo gọi tới thật? Quên đi, một chiếc điện thoại thì có gì hay mà xem. Lúc nãy các cậu chỉ uống rượu, chưa ăn cơm, hay là tôi mời các cậu ăn một bữa ăn kiểu Pháp nhé? Trần Hạo mỉm cười, ra sức đánh trống lảng. Được chứ, tôi đang đói đây. Trước giờ tôi chưa từng ăn bữa ăn kiểu Pháp 6.999 tệ bao giờ. Ha ha, Trần Hạo, cậu muốn mời à? Hứa Hinh cười khanh khách. Tất nhiên, Hứa Hinh, cậu quên mình muốn hỏi điều gì rồi à? Còn nữa. Chẳng phải lúc nấy người cậu lo lắng nhất là Trần Hạo sao? Cậu không muốn biết tại sao cậu ta lại bình an vô sự sao? Khương Nhiên Nhiên vẫn đanh mặt như trước. À đúng rồi, cậu thấy đó, tớ vui quá nên quên bén luôn. Trần Hạo, cậu nói xem nào, sao cậu lại không sao? Còn nữa, những người đó là người cậu gọi tới à? Đúng ha, sao tôi lại không sao nhỉ? Trần Hạo tỏ ra mờ mịt. Chúng tôi đang hỏi cậu cơ mà. Khương Nhiên Nhiên khẽ nhíu mày nhìn Trần Hạo. Trần Hạo vỗ ót. À, là thế này. Ban đầu tôi định đánh nhau với Lưu Lập. Kết quả là lúc ấy khách ở phòng bao bên cạnh xông vào, chắc là kẻ thù của Lưu Lập. Sau đó người hai phe đánh nhau. Tôi thừa cơ lẻn đi. Trần Hạo cười ha hà. Khương Nhiên Nhiên giận hết chỗ nói. Rõ ràng là Trần Hạo không nói thật. Mẹ nó, cậu thừa cơ lẻn đi. Chạy sang nhà hàng bên cạnh dùng bữa ăn kiểu Pháp. Lừa quỷ đấy à, ôi trời. Không hỏi nữa. Đúng là vừa sốt ruột vừa tức giận. Hai cậu cũng ở lại ăn cơm đi. Xem như tôi mời các cậu. Trần Hạo hỏi Khương Nhiên Nhiên. Nói thật là nhìn một bàn đồ ăn kiểu Pháp. Khương Nhiên Nhiên rất muốn ở lại. Con gái mà, ai chả ham ăn. Nhưng quan hệ giữa cô ta và Trần Hạo tế nhị như vậy. Sao cô ta có thể ở lại chứ? Cô ta không cần thể diện chắc. Hừ, không cần. Chúng tôi muốn ăn thì tự gọi. Khương Nhiên Nhiên khoanh tay đáp. Ánh mắt nhìn sang Lâm Đông. Cô ta thật sự muốn ăn. Lâm Đông sờ ví tiền. Một bữa ăn hơn 6.000 tệ. Cậu A có tổng cộng hơn 10.000. Lúc nãy thanh toán ở quán karaoke đã mất hơn 8.000. Xót đứt ruột. Bây giờ làm gì có 7.000 mà ăn thịnh soạn. Nhà cậu ta có quyền thế không có nghĩa là có tiền. Nhiên Nhiên à, hay là để lần sau nhé. Lần sau tớ mời cậu. Hôm nay tớ uống quá nhiều rồi. Cậu, Khương Nhiên Nhiên cũng nhận ra Lâm Đông hết tiền thật rồi. Cô ta nén giận. Mà Lâm Đông cũng cảm thấy uất ức. Cậu ta đứng dậy định rời đi. Kết quả là vừa xoay người, cậu ta va vào một bình hoa trang trí trên bàn bên cạnh làm nó rơi xuống đất. Toang, bình hoa vỡ tan tành. Mẹ kiếp, Lâm Đông giật mình. Lúc này, nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng rơi vỡ đã chạy tới. Thưa anh, bình hoa này, nhân viên phục vụ nói nhỏ nhẹ. Không phải chỉ là một bình hoa thôi sao? Khoe mẽ cái gì? Đệch, tôi đền cho cô. 1.000 tệ đã đủ chưa? Lâm Đông móc tờ 1.000 tệ từ trong ví ra. Hung hăng đập xuống bàn. Muốn ngầu bao nhiêu thì ngầu bấy nhiêu. Sau đó cậu ta nhìn Khương Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên, bọn mình đi thôi. Khương Nhiên Nhiên mê mẩn trước hành động đậm chất ngầu kia. Lập tức gật đầu. Thưa anh. Khoan đã, sao thế, bình hoa này là bình hoa nghệ thuật, bị anh làm vỡ rồi. 1.000 tệ không đủ, anh cần bồi thường 10.000 tệ. Nhân viên phục vụ khẽ mỉm cười. Gì cơ, 10.000, Lâm Đông ngây ra như phỗng. Cách chương.